Thiếu phu nhân vô lại, chương 404, Sủng Nhi anh chuẩn bị kết hôn, 9, góc truyện audio.com, sợ nhất chính là như thế, rõ ràng đã quyết định cả đời này chỉ muốn một người thoải mái trôi qua, nhưng lại đột nhiên lúc nghe được tin tức của em. Đem lòng vốn là thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, khiến cho khổ sở đem lần nữa. Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút âm thầm mà cắn hàm răng, chậm rãi ở trên điện thoại di động, một chút nhấn mấy chữ. Đau quá thì tìm bác sĩ, tôi cũng không thể ra sức. Nhưng là anh lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn, cho nên, xóa bỏ. Suy nghĩ hồi lâu, rồi đánh mấy chữ. Sau này đừng tìm tôi. Chính mình cẩn thận một chút. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ cui, nhưng vẫn cảm thấy không tốt, tiếp tục xóa bỏ. Như thế nhiều lần, rồi thật lâu, Bạc Sủng Nhi lại nhắn tới một tin. Tịch, ngày đó anh đưa em đi bệnh viện sao? Tại sao anh lại ở studio? Tịch Giản Cận trong nháy mắt ngây ngần cả người, anh cảm thấy trong lòng có sóng lớn lăn lộn, đem trái tim của anh, vỗ đến chìm chìm nổi nổi, đưa điện thoại di động cho em, vừa vặn đi ngang qua. Đánh xong những lời này, Tịch Giản Cận gửi đi, cắn răng một cái, nhẫn tâm tàn nhẫn, tiếp tục bổ sung một tin. Không có chuyện gì, sau đừng tìm tôi, em dưỡng thương cho tốt, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng em tán gẫu. Sau đó, nhắm hai mắt lại, hung hăng mà gửi đi. Ngay sau đó, liền đóng điện thoại di động, ném vào một bên. Bạc Sủng Nhi vốn là cầm di động, hưng phấn mà cười cười, có mơ màng, có hưng phấn, trong lúc bất chợt liền nhận hai cái tin nhắn, cô xem nội dung, nụ cười trong nháy mắt dừng lại. Tần Thánh vẫn luôn nhìn cô, phát hiện có cái gì không đúng, liền đụng lên trước hướng về phía Bạc Sủng Nhi hỏi. Làm sao? Bạc Sủng Nhi lắc đầu, ngón tay thật nhanh đem tin nhắn của Tịch Giản Cận cùng cô xóa bỏ, sau đó liền đưa điện thoại di động trả lại cho rồi Tần Thánh. Đáy lòng của cô, là vạn phần khổ sở. Tịch Giản Cận sao vẫn lãnh đạm như vậy? Cô bị thương, máu tươi lâm ly ở trước mặt của anh xuất hiện, anh lại còn như vậy. Chẳng lẽ là cô quá mức suy nghĩ sao? Cái ngày kia sở dĩ đi studio, chỉ là vì trả lại cho cô điện thoại di động. Là một chiều kia cô gái đó gặp phải cướp bóc điện thoại di động tựa hồ là ném cho cô gái đó, cô ta đưa cho anh, để anh trả lại cho cô sao? Thì ra là chẳng qua là đúng dịp căn bản chuyện tình đích thực cùng, không phải là cái dạng cô tưởng tượng kia sao? Cách chương.